Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, đối với thời gian lý giải. Chúng ta có lẽ có ít sai lầm. Vui sướng thời gian tóm lại là tương đối ngắn tạm. Thời gian rất nhanh liền vội vàng mà qua. Tại mười mấy ngày nay trong thời gian, mặc dù không giống một năm trước nhẹ nhàng như vậy, lúc cần phải thường tại anh hùng hiệp hội tăng ca, nhưng tháng ngày trôi qua cũng là vui thích, nhất là tại vạn giới chính thức đưa ra thị trường đằng sau. Trên cơ bản mỗi ngày trò chơi thời gian kết thúc về sau, đều sẽ bởi vì sự tình các loại bảo trì tâm tình thư sướng. Cũng chính là bởi vậy, nguyên bản chuẩn bị 15 đằng sau liền nói cho Aki Tomoya chân tướng cử động lại sau này kéo dài 2 ngày, đương nhiên, cũng chỉ là 2 ngày mà thôi. Tại 2 ngày sau đó, Tuma Kazuha các nàng liền tới Aki Tomoya trong nhà, đem chính mình chỗ tra được sự tình có thể Nianko Sensei suy đoán loại hình toàn bộ 1 năm 1 mười nói ra. Lúc ấy Aki Tomoya cả người đều là mộng bức. Dù sao, nửa tháng trước hắn còn cùng cha mẹ nói cười yến yến. Nửa tháng sau các ngươi lại nói cho ta, bọn hắn rất có thể không phải cha mẹ ta. Thậm chí bọn hắn đã sớm chết. Ngươi cho rằng ta là trong tiểu thuyết cô nhi nhân vật chính sao? Các ngươi xác định các ngươi nói tới không phải nói đùa. Aki Tomoya không khỏi chăm chú nhìn mấy người, tựa hồ muốn từ ánh mắt của bọn hắn bên trên phát giác được một ít tin tức. Bất quá rất hiển nhiên, nhìn qua mấy người vẻ mặt nghiêm túc, Aki Tomoya đều không khỏi thấp xuống. Mặc dù chúng ta cũng rất muốn nói cho ngươi, cái này chỉ là một trò đùa, nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Tuma Kazusa yên lặng nhìn qua Aki Tomoya. Sự thật bày ở trước mắt à? Aki Tomoya không khỏi cười khổ lắc đầu. Ta liền nói, nào có cha mẹ sẽ rời đi con của mình lâu như vậy đâu. Cho dù là dùng truy cầu mộng tưởng lý do cũng quá mức xa vời đâu. Nguyên bản Aki Tomoya đối với mình cha mẹ đi xa chính là ôm lấy một tia oán niệm. Bất quá tại mấy lần nói chuyện bên trong, lựa chọn lý giải. Hiện tại xem ra, chẳng qua là dứt bỏ lý do của mình thôi. Về phần tại sao dứt bỏ chính mình, lúc này Aki Tomoya cũng không hiểu rõ tình hình. Bất quá lại cảm giác vô cùng khó chịu. Tomoya-kun, không nên quá khổ sở. Chân tướng còn không có bị khai quật ra đâu. Ở một bên Kato Megumi, nắm chặt Aki Tomoya hai tay ôn nhu nói. Nghe được Kato Megumi lời nói, nhìn xem lúc này ôn nhu nhìn xem chính mình mọi người, Aki Tomoya không khỏi sửa sang lại một cái tâm tình của mình. Hoàn toàn chính xác, không nên khổ sở, còn không có tìm tới nguyên nhân. Nói không chừng cùng chúng ta suy nghĩ một ít không được tốt kết quả cũng không giống nhau đâu. Aki Tomoya cười lớn nói. Có lẽ cha mẹ ta chỉ là đơn giản siêu phàm nhân sĩ. Bởi vì chấp hành đủ loại nhiệm vụ duyên cớ về không được đâu. Bọn hắn không nói cho ta chỉ là không muốn ta tham dự vào mà thôi. Trên TV bình thường đều là cái dạng này diễn. Aki Tomoya nhỏ mở một trò đùa. Đương nhiên, cái này cũng không phải là trò đùa, mà là nội tâm của hắn bên trong một loại chờ mong. Tuma Kazusa suy đoán của các nàng đều quá mức bi quan. Hắn cảm giác chính mình suy đoán phương hướng cần phải bị lệch một cái. Bất quá ở trong nội tâm, hắn cũng đã làm xong tiếp nhận hết thảy chuẩn bị. Gap, Raphael, Vinier, các người có cái gì tương quan tin tức sao? Đang nói xong bên trên lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi đem tầm mắt bỏ vào mấy người trên thân. Bởi vì muốn ngả bài quan hệ, cho nên hôm nay đến nơi này không hề chỉ là Tuma Kazusa, Makise Kurisu các nàng, tại anh hùng hiệp hội mọi người cũng bị triệu tập tới. Không chỉ là Gabriel các nàng, Toru các nàng cũng tại. Cái này đại khái cần hỏi một chút tỉ tỉ của ta đi. Gabriel gãi gãi tóc của mình mở miệng nói ra. Thiên sứ sách giáo khoa bên trong. Bình thường tới nói là sẽ không xuất hiện những thứ này. Dù sao từ đủ loại góc độ đi lên nói. Cận tiên cùng linh tồn tại đều thuộc về tuyệt đối bí ẩn thuộc loại tin tức. Nếu như thiên giới bên trong có tương quan tin tức, làm như vậy God Hand Gabriel hẳn là biết một ít. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá ta có thể xin nhờ trong nhà quản gia cùng một chỗ trong gia tộc tàng thư bên trong tìm kiếm. Một cái, Raphael mặc dù không giống Gabriel có một cái thiên giới cao tầng tỉ tỉ. Nhưng là làm thiên sứ bên trong, quý tộc, trong nhà tàng thư thế nhưng là từ rất xa xưa thời đại lưu truyền xuống. Bên trên ghi lại rất nhiều không muốn người biết cùng không có quá lớn chứng dùng bí mật. Ta tựa hồ không giúp đỡ được cái gì, vì nhờ cẩn thận nhớ lại một cái, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, uy uy uy, vì cái gì ngươi hỏi ba người bọn hắn, lại không hỏi ta a? Ở một bên Sertanichia đợi đến Vigneur sau khi nói xong, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, lại phát hiện Aki Tomoya đầu chuyển hướng chung quanh. Theo sau nàng nhớ lại một cái vừa vặn Aki Tomoya hỏi thăm lời nói. Trong nháy mắt xù lông, Sertanichia, hôm nay cũng không cần cho xã trưởng làm loạn thêm. Ở một bên Vigneur không khỏi kéo lại Sertanichia, cánh tay khuyên. Thật có lỗi, Sertanichia, nếu như ngươi có cái gì biết đến tin tức làm ơn tất yếu nói cho ta. Sờ lên Sertanichia, đầu, Aki Tomoya khẽ cười nói, đại khái sẽ ngẩng đầu, nói với mình hoàn toàn không có tin tức đi. Nhìn xem lúc này kiêu ngạo Sertanichia, Aki Tomoya ở trong nội tâm làm một ít chuẩn bị, hừ hừ tương đương mặc dù không có quá tin tức xác thực. Nhưng là so với các nàng ba cái ta biết phải hơn rất nhiều. Tại ác ma đại quân niên biểu bên trong có đề cập tới thứ 30 đảm nhiệm ác ma đại quân chính là đang theo đuổi cận tiên muốn mạnh lên quá trình bên trong. Thực lực bị hao tổn tại đột nhiên phát khởi thiên sứ cùng ác ma chiến đấu bên trong vẫn lạc. Tại ác ma trích lời bên trong cũng đề cập tới một ít cấm kỵ. Trong đó đại khái tính nói qua, cận đại là không cách nào trở thành tiên, khuyên can muốn đi đầu này đạo ác ma không muốn sai lầm. Đúng rồi, bên trên còn có nâng lên, muốn chiết xuất linh lực thấp nhất giới hạn cũng là đại ác ma hay là đại thiên sứ cấp bậc. Muốn nhờ vào đó đạt tới cận tiên, cần mấy chục tỷ năm, nói thật ra. Nhìn xem một hơi nói ra nhiều như vậy tin tức Sertanichia, cơ hồ tất cả mọi người chấn kinh. Hừ, ân tương đương bị ta cơ trí sợ ngây người đi. Ta nhưng là muốn trở thành ác ma đại quân người. Những thứ này có quan hệ ác ma đại quân ghi lại ta làm sao có thể bỏ lỡ. Mặc dù tác dụng cũng không phải là rất lớn, nhưng lại cho chúng ta tìm được một cái phương hướng đâu. Bộ dạng này trong nhà trong tiệm sách tìm sách liền có mục tiêu đâu. Raphael khẽ cười nói ra cái này, ta chợt nhớ tới một ít chuyện, có lẽ cùng Tomoya cha mẹ của ngươi có quan hệ. Toru tầm mắt tại cùng một bên Kobayashi giao hòa, chỉ chốc lát về sau, nhìn một chút lấy đầu Kobayashi do dự một chút mở miệng nói ra. Sự tình gì? Aki Tomoya giữ vững tinh thần hỏi, cổ tiên cùng cận tiên đều là nhân vật trong truyền thuyết. Bất quá tại đoạn thời gian gần nhất bên trong lại xuất hiện qua loại nhân vật này đâu. Nói không chừng cha mẹ của ngươi trạng thái cùng bọn hắn có quan hệ. Toru trong đầu không khỏi, nhớ lại cha mình và mình nói qua một ít lời. Toru, đoạn thời gian gần nhất là chỉ bao lâu? Ở một bên Kato Megumi ôn hòa nhã nhặn mà hỏi, lên một lần cùng nàng nói gần nhất rồng, thế nhưng là đem năm xem như bầu trời tại dùng a. Không rõ ràng lắm, lão ba không có cùng ta cẩn thận nói, bất quá đang nói lời này thời điểm ta còn không có cùng nàng tỉ tỉ đánh nhau. Toru chỉ ở một bên nắm tóc Gabriel nói ra. Cái này căn bản liền không phải gần nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.